Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, cái gì là tinh đấu chiến quyền? Một ngày này, Dương Vũ trở về tin tức truyền khắp siêu phàm giới. Ngươi nói cái gì? Dương Vũ thần dược sư xuất hiện tại Long Môn Thạch Quật. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Hắn đều biến mất 4-5 năm. Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện đâu? Thần Tiêu Cấm Địa không phải một chỗ tuyệt địa sao? Dương Vũ tại sao lại xuất hiện ở Long Môn Thạch Quật? Hẳn là giữa hai bên sẽ có cái gì liên hệ sao? Dương gia đã một lần nữa quật khởi. Dương Vũ trở về sau. Dương gia thề chắc chắn sẽ thanh thế phóng đại a. Nghe đồn Hình gia vị kia Tầm lão bị Hạo Nhân giết. Hình ra lần nguy hiểm này, siêu phàm giới các nơi đều đang đồn lấy Dương Vũ tin tức. Lúc trước, Dương Vũ từ Tử Tiêu Điện biến mất về sau, tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều tại thay hắn cảm thấy tiếc hận. Hiện tại, Dương Vũ cường thế trở về, đồng thời có được có thể so với thông thiên sức chiến đấu. Lại lần nữa kinh diễm thế nhân. Dương Vũ theo Hạo Nhân về tới Thiên Vực Sơn Mạch, tiến vào Thiên Cung Di Chỉ bên trong. Hắn đem môn kia ma thần pháo lấy ra, muốn giao cho hắn sư tôn, nhưng bị hắn sư tôn cự tuyệt. Dạng này ngoại vật đối với hắn lão nhân gia thật sự mà nói không tính là cái gì. Tương phản, Hạo Nhân còn đem luyện chế ma thần pháo sổ tay giao cho Dương Vũ. Ngoài ra còn có một chút luyện khí bí thuật. Đối với luyện khí sư đến đều vô cùng chân quý. Đây là đã từng luyện khí điện bí mật bất truyền, tìm tới thích hợp truyền nhân, liền đem luyện khí điện truyền thừa lưu lại. Hạo Nhân giao phó nói, là sư tôn, đệ tử có một đệ tử đối luyện khí nhất đạo có hứng thú nhất, có lẽ có thể truyền cho hắn. Dương Vũ đáp lại nói, cái này ngươi quyết định liền tốt. Hạo Nhân đáp lại nói, Tuần Yêu Điện ta cũng tìm được, ta đưa nó rời về tới đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Kỳ thật ta còn có một chuyện không có đối sư tôn nói, ta là Dược Thần Điện đệ tử, đạt được Dược Thần Điện tại siêu phàm giới truyền nhân. Việc này ngươi đi cùng Đỉnh Thiên nói đi, hắn tình huống hiện tại không phải rất tốt, ngươi có thể giúp hắn một tay. Là sư tôn. Hạo Nhân lại đối Niếp Niếp giao phó một phen, liền chuẩn bị khởi hành tiến về thần giới đi. Niếp Niếp lệ rơi đầy mặt nói, sư tôn, người có thể hay không chớ đi? Những năm gần đây, nàng một mực theo Hạo Nhân chạy ngược chạy xuôi. Hạo Nhân dốc sức tại bồi dưỡng nàng. Nàng chính là cố ý gây sự, có khi không có chăm chú tu luyện, có khi lại là cố ý khí hắn. Hắn cũng không có đối nàng quá mức hà khắc, vẫn rất có kiên nhẫn chỉ đạo nàng tu luyện. Dù là nàng cần trên trời tinh tinh, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hái xuống cho nàng. Từng ly từng tí đã sớm lạc ấn tại nàng trong lòng. Hiện tại hắn lão nhân gia nói rời đi liền rời đi. Nàng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hạo Nhân nhẹ xoa Niếp Niếp đầu cười nói, ngốc cô nàng, ngươi không phải một mực chán ghét sư tôn sao? Hiện tại, ca của ngươi trở về, để nàng chiếu cố ngươi, sư tôn cũng yên tâm. Nếu như hắn dám đối ngươi không tốt, sư tôn trở về sau tất nhiên giáo huấn hắn. Hạo Nhân đi tới Thiên Bi trước, khẽ vuốt phủ Thiên Bi lẩm bẩm nói, Thiên Cung tiền bối trước, Hạo Nhân vô năng, không thể hoàn thành khôi phục Thiên Cung di chí. Đợi ta trở về ngày, hẳn là Thiên Cung trùng kiến thời điểm. Thiên Bi tựa hồ có cảm ứng, có một đạo lực lượng phóng lên tận trời, trực tiếp phá vỡ tất cả cấm chế, rơi xuống cửu thiên bên ngoài đi. Hạo Nhân, Dương Vũ bọn người có cảm giác, hướng phía cửu thiên chi thượng nhìn sang. Hạo Nhân mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đối Dương Vũ một nhóm quát lớn, các ngươi mau rời đi nơi này. Dứt lời, có sức mạnh tập quyền tại Dương Vũ bọn người trên thân. đem bọn hắn đưa ra thật xa. Hạo Nhân càng là phóng lên tận trời, một con tràn đầy quang mang tinh quyền đánh đi lên, vô hạn tinh quang đang lóe lên không ngớt, bất thình lình biến hóa, khác đến Dương Vũ bọn người đều là toát ra vẻ không hiểu. Rầm rập, sức mạnh đáng sợ kinh bạo, toàn bộ thiên cung di chỉ đang lắc lư lên, ngoại giới cũng nhận lớn lao quấy nhiễu, có âm thanh phiêu miểu vang lên, thiên cung dư nghiệt còn muốn lấy khôi phục thiên cung, hôm nay đem các người hết thảy hủy diệt, ai có thể nghĩ tới tại thiên cung thiên bi bên trong thế, mà còn lạc ấn lấy đã từng cửu nhân ý chí, đồng thời cảm ứng được Hạo Nhân lời thề, từ đó đưa tới lực lượng cường đại oanh sát. Hạo Nhân xông ra thiên cung di chỉ, rơi xuống thiên vực sơn mạch chi đỉnh, hắn tóc dài phiêu đãng, ngửa mặt lên trời thét dài, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn diệt ta thiên cung? Cửu thiên chi thượng, đám mây mãnh liệt nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người, đối phương người khoác chiến giáp, cầm trong tay chiến binh, lộ ra vô cùng uy mãnh, hắn hai mắt tóe hiện lấy hào quang quát, thiên cung phạm vào thiên điều, tự nhiên muốn nhận trừng phạt, ngươi cái này thiên cung dư nghiệt, còn vọng tưởng khôi phục thiên cung. Giết, tôn này bóng người dẫn theo chiến binh hướng phía Hạo Nhân oanh sát đi qua. Người này thực lực kinh người đến cực điểm, xuất thủ mang theo trận trận dị tượng, kinh động đến thiên vực sơn mạch toàn bộ sinh linh, ta mặc kệ ngươi là người ở đâu, hủy ta thiên cung người giết. Hạo Nhân cường thế đáp lại một tiếng, như biến thành một ngôi sao xông lên trời không, cùng bóng người kia kịch chiến ở cùng nhau. Ha ha, các ngươi thiên cung đều là ta diệt, bằng ngươi một dư nghiệt lại lật nổi sóng gió gì? Người kia cười lạnh đáp lại nói. Hai người đụng vào nhau, như là tinh thần tại liên tục va chạm, trên bầu trời không gian liên tục băng liệt, vô số đám mây biến thành hư ảo, các loại khác biệt dị tượng kinh hiện ra, thiên vực sơn mạch sinh linh đều bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Tại thiên tàng giới bên trong thông thiên cường giả đều cảm ứng được cái này đáng sợ ba động, nhao nhao nhảy lên cửu thiên đi quan sát đến cùng phát sinh chuyện gì. Dương Vũ cũng cướp ra, hắn cũng phải nhìn xem rốt cục là ai đối phó thiên cung. Niếp Niếp theo Dương Vũ cùng một chỗ đến cửu thiên chi thượng. Tưởng Bình, Lục Trí, Dương Bá cùng Hứa Chử bọn người không có nhàn rỗi. Bọn hắn cách xa xa, vẫn như trước cảm nhận được nơi xa kia kinh thiên động địa chiến đấu ba động. Bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm hai người động tác, chỉ cảm thấy nhận cái kia đáng sợ uy áp ép tới bọn hắn không thở nổi. Ta chịu không được, bực này cấp bậc chiến đấu không nên quan sát. Lục Trí cảnh giới yếu nhất, không thể không lui xuống. Dương Bá, Hứa Chử cũng chỉ là giữ vững được một hồi, cũng tranh thủ thời gian lui xuống. Tưởng Bình ý chí lực bất phàm, còn có thể kiên trì một hồi, cuối cùng hắn vẫn là thổ huyết lui xuống. Niếp Niếp tại Dương Vũ thủ hộ phía dưới, còn có thể chịu được. Ca ca, đó là cái gì sinh linh? Vì cái gì đối sư tôn xuất thủ? Niếp Niếp hỏi, ta cũng thấy không rõ lắm. Hẳn là địch nhân của chúng ta. Dương Vũ toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói, chờ ta lại lớn lên một điểm, nhất định phải đem bọn hắn hết thảy tìm ra, đem bọn hắn toái thi vạn cốt. Niếp Niếp thề nói, xem trước một chút sư tôn ứng đối ra sao đi. Dương Vũ đáp nhẹ nói, trên mặt hắn viết đầy vẻ lo lắng. Người tới thực lực quá mạnh, hơn nữa còn có thể động dụng thần liên lực lượng. Kia là một tôn chân thần cấp bậc sinh linh, dù chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, vẫn như cũ có thể cùng hắn sư tôn đánh đến lực lượng ngang nhau. Không, phải nói đối phương còn trấn áp hắn sư tôn. Hắn sư tôn sức chiến đấu xác thực đã đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới chi đỉnh, toàn thân phát ra khí cơ vô cùng dồi dào, như là có một vòng trăng tròn quanh quẩn ở trên người hắn. một chiêu một thức đều mang đại đạo uy lực, mà lại cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút thần liên lực lượng. Đáng tiếc cũng không có triệt để hoàn chỉnh, không cách nào bày biện ra thần liên uy lực mạnh nhất. Hạo Nhân đã bước vào nửa bước cửu dương thần cảnh, đáng tiếc bởi vì siêu phàm giới nguyên nhân, dẫn đến hắn không thể thành công phóng ra một bước kia, mới hạn chế hắn tăng lên. Đồ Nhi nhìn cho thật kỹ, vi sư cho ngươi hiện ra một chút cái gì là tinh đấu chiến quyền. Hạo Nhân phảng phất biết Dương Vũ đang quan chiến, hắn cao giọng hô một câu, toàn lực xuất thủ, tinh mang, một quyền đánh ra, hình như có không tinh quang mang đang nhấp nháy phiến thiên địa này. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản được, đối phương một kích vung đến, lại như cùng một cái băng liệt không gian, đem một quyền này đánh cho sụp đổ, tinh chuyển. Hạo Nhân tiêu sái huy động, nắm đấm như là tinh thần tại cấp tốc chuyển động, phá vỡ tầng tầng không gian, vỡ vụn hết thảy sự vật, uy lực bá đạo đến cực điểm. Đối phương lại là đâm ra một kích, giống như ác long gào thét, tràn đầy vô tận sát khí lực lượng, cưỡng ép đem một chiêu này ngăn cản xuống dưới, nhưng là kia kích mang bị một quyền này đánh cho từng khúc vỡ toang. Tinh vẫn, trong một chớp mắt, 81 ngôi sao vờn quanh tại Hạo Nhân bên người. Khi hắn nắm đấm vung ra thời điểm, đem đối phương vây ở trong đó, trong nháy mắt liên tục kinh bạo, 81 ngôi sao đồng thời hủy diệt uy lực, có thể so với diệt thế chi lực, cái này bốn phía thiên địa đều bị oanh vì hư không. Trong phương viên vạn dặm, bất kỳ cái gì sinh linh đều chịu ảnh hưởng, liên tục lăn bay, liền ngay cả Dương Vũ cùng Niếp Niếp cũng giống vậy. Cỗ này khí kình thật là đáng sợ. Cái này ba quyền ấn ký lạc ấn tại Dương Vũ trong đầu, thật lâu khó mà ma diệt. Đây cũng là sư tôn lực lượng cường đại nhất sao? Dương Vũ nhìn xem cực kỳ chấn động, loại kia lực chiến đấu mạnh mẽ, quả thực là nghịch thiên. Hạo Nhân vô địch trạng thái thật sâu lạc ấn tại trong lòng của hắn. Hắn cảm thấy hắn sư tôn đối thủ tuyệt đối không thể thừa nhận được cường đại như vậy oanh sát. Nhưng mà, chiến đấu cũng không có vì vậy mà dừng lại. Đối phương thanh âm kia lại một lần nữa nở nụ cười. Ha ha, rất cường đại lực lượng, nhưng ngươi chung quy là không có phóng ra cửu dương chi cảnh. Lực lượng cường đại nhất đối ta thì có ích lợi gì? Chết đi cho ta. Bỗng nhiên, cửu thiên chi thượng xuất hiện một mảnh kích mưa, vô số kích mang điên cuồng ngưng tụ, tạo thành một mảnh hình cầu khí tràng, đối Hạo Nhân tiến hành rảo sát. Những lực lượng này quá mạnh, thật đáng sợ, không có chút nào so vừa mới Hạo Nhân bộc phát lực lượng yếu, thậm chí càng mạnh. Dương Vũ không kịp chờ đợi mở ra hồn nhãn, nhìn xem trong chiến trường sư tôn, trong nháy mắt gánh nhiễu cực kỳ. Hắn sư tôn thụ thương, sư tôn phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Dương Vũ ở trong lòng cầu khẩn. Đáng tiếc, đối phương quá mạnh, hắn nhìn thấy hắn sư tôn có một cánh tay bị đánh gãy, trước ngực còn bị hung hăng xuyên thủng, loang lổ vết máu không ngừng chảy đầm đìa, làm lòng người đau nhức. Sư tôn, Dương Vũ reo hò, hắn rất muốn tiến lên, nhưng là chiến đấu khí tràng quá mạnh, hắn không có năng lực như vậy. Nơi xa một chút thông thiên cường giả, thông qua một chút thủ đoạn, cũng mơ hồ bắt được chiến trường một chút đoạn ngắn, cũng nhìn thấy Hạo Nhân bị trọng thương tràng cảnh. Hạo Nhân xong đời, đến cùng là ai? Sức chiến đấu còn mạnh hơn Hạo Nhân, cửu dương chi cảnh tuyệt đối thuộc về chân thần cấp bậc cường giả. Thế nhưng là tại chúng ta siêu phàm giới ở đâu ra nhân vật như vậy? Nhất định là thiên cung cửu nhân xuất hiện. Bực này cấp bậc chiến đấu, thật là đáng sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có,